Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đánh đâu thắng đó. Thú tộc đại quân hậu phương, từng cái nguyệt phách cấp thú tộc sừng sững ở chỗ này. Nhìn qua phía trước chiến trường, thỉnh thoảng có một đầu nguyệt phách cấp thú tộc lao vùn vụt mà ra. Tiến đến đánh giết nhân tộc cao thủ. Thú tộc nguyệt phách cấp xa xa muốn so nhân tộc bên này vượt qua rất nhiều. Để bọn chúng vẫn có dư lực giữ lại 10 cái nguyệt phách cấp. Vì chính là đền bù trong chiến trường chính chiến lực khuyết tổn. Trợ giúp thú tộc mở rộng chiến lực. Giờ phút này, tại phía trước nhất, một đầu cao tới 70-80 mét dục huyết viên hầu đứng ở đây. Lần này chiến tranh, trừ thánh địa phương diện, tứ đại đỉnh phong chủng tộc đều có tham dự, trong đó huyền hủ sơn mạch dục huyết viên tộc nhất tộc xuất binh nhiều nhất. Bộ tộc này từ trước đến nay lấy hiếu chiến nghe tiếng, mà lại cực độ cừu thị nhân loại, dù sao trấn yêu thành liền kiến tạo tại huyền hủ sơn mạch phương nam. Cùng nhân tộc ở giữa sớm đã là sinh tử cừu địch. Lần này chiến đấu, nguyệt phách cấp chính là lấy cái này dục huyết viên hầu là chủ đạo. Nó đứng ở một ngọn núi phía trên, con mắt chăm chú nhìn chiến trường, bỗng nhiên chú ý tới hai cái cực nhỏ trống không chỗ. Đối với trăm vạn hỗn chiến đến nói, kia hai cái địa phương tựa như hai cái tiểu bạch điểm. Nhỏ không thể thấy, bất quá, hiện tại nó đã nhận ra nơi đó không bình thường. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kia hai cái tiểu bạch điểm đang không ngừng mở rộng, trợ giúp người bên cạnh tộc không ngừng đánh giết thú tộc. Vẻn vẹn cái này quan sát mấy hơi thời gian, kia hai cái phương hướng lại có thật nhiều thú tộc bị giết chết. Giống, truyền lệnh, để tinh linh cấp tinh anh tiểu đội tiến đến đem hai người kia tộc đội ngũ đánh giết. Dục huyết viên hầu phát ra chỉ lệnh. Lập tức phía dưới lao vùn vụt mà ra hai chi thú tộc đội ngũ. Trên thân tản ra vô tận sát khí, hướng phía Lâm Duệ cùng Dương Vũ Phương hướng đánh tới. Âm âm, cái này hai chi số lượng hợp lại có 500-600 nhiều thú tộc bôn tập. Trên chiến trường thú tộc nhao nhao hoảng sợ né tránh. Nhân tộc quân đội muốn tiến đến ngăn cản, lại bị một cái xung kích liền bị đánh giết. Uy thế kinh khủng lan tràn, khiến lòng người tuôn ra một tầng âm ảnh, là tinh nhuệ thú tộc. Lâm Duệ ngồi trên đại hôi, lập tức đã nhận ra kia hai cỗ tập sát mà đến thú tộc. Kia hai cỗ thú tộc đội ngũ tại bôn tập quá trình bên trong bỗng nhiên một phân thành hai. Một cỗ hướng phía Lâm Duệ bên này đánh tới, một cỗ hướng Dương Vũ bên kia đánh tới. Thú thân bên trên nồng đậm sát khí ngưng tụ thành một đoàn tại bọn chúng đỉnh đầu hóa thành một con. Dương nanh múa vuốt cự thú. Chuẩn bị nghênh chiến, điều chỉnh đội hình, mệnh lệnh phát ra. Lâm Duệ lập tức để dưới trướng các đội viên bắt đầu ứng đối thú tộc tinh nhuệ tập kích. Âm âm, dưới mặt đất bùn đất chấn động, mấy trăm con thú tộc tinh nhuệ tập sát tới. Lâm Duệ vung tay lên. Lập tức từng đạo linh thuật bắn ra mà ra, kia thú tộc tinh nhuệ phản ứng thật nhanh, thân thể bên ngoài tách ra quang mang, đỉnh đầu cự thú hư ảnh gào thét, đem những cái kia linh thuật ngăn tại bên ngoài, sát khí, tinh thần ý chí ngưng kết sản phẩm, tinh thần ảnh hưởng hiện thực, nhìn thấy kia cự thú hư ảnh, Lâm Duệ trong mắt tinh mang chợt lóe lên, tại trên đỉnh đầu của hắn. Có một cái cự đại bóng đen xuất hiện, bóng đen này bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là lộ ra một lạnh lẽo đôi mắt. Tại bóng đen phía sau có mặt trời ám miệng lơ lửng, đưa tay chộp một cái, bóng đen kia hung hăng đập nện tại kia cự thú hư ảnh bên trên. Bị bóng đen một kích đánh trúng, kia cự thú hư ảnh lập tức gào thét một tiếng. Thân thể hóa thành hư vô, kêu thảm biến mất không thấy gì nữa. Khi kia cự thú hư ảnh biến mất thời điểm, những cái kia thú tộc thân hình trì trệ, ngây người tại nguyên chỗ. Cơ hội tốt, Giết! Lâm Duệ khu xử đại hôi xông về phía trước giết. Sau lưng các đội viên theo sát phía sau. Phát động chiến kỹ như lang như hổ bay nhào qua. Oanh! Nắm lấy thời cơ. Lâm Duệ cùng thứ hai tác chiến đội một nháy mắt đem những này tinh nhuệ thú tộc rào sát. Tinh thần ý chí bị phá. Thú tộc chiến lực sụt giảm. Tinh thần uể oải suy sụp. Trong chớp mắt liền chết thảm tại chỗ. Xích Minh thần thương, Khải Dương thần uy. Một bên khác, Dương Vũ quơ trong tay kim sắc trường thương, phối hợp bên người tam diễm cự thú, không ngừng thu gặt lấy thú tộc. Dẫn đầu thứ nhất tác chiến đội đem những này tinh nhuệ thú tộc đánh giết. Hậu phương sơn phong bên trong, kia Nguyệt Phách cấp dục huyết viên hầu con ngươi màu vàng ống tử chừng một cái. Cúi đầu nhìn về phía kia hai cái điểm trắng chỗ, ngay cả hai chi tinh nhuệ tộc nhân đều thất bại. Nơi đó tuyệt đối có hai người cao thủ tồn tại, mà lại rất có thể là nhân tộc thiên tài. Viên Bạch, thế nào? Bên cạnh 7-8 cái Nguyệt Phách cấp thú tộc miệng nói tiếng người. Phát giác được kia dục huyết viên hầu dị dạng, lập tức hỏi, kia hai cái phương hướng, có nhân tộc thiên tài, vừa rồi ta phái ra hai chi tinh nhuệ bị giết chết. Dục huyết viên hầu Viên Bạch trên trán có một vệt bộ lông màu trắng, thô to lớn ngón tay chỉ vào kia hai cái trống không phương trận nói. Ô, cái khác Nguyệt Phách cấp thú tộc nhao nhao dọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Phát hiện quả là thế, một đầu con mắt u lục thị huyết man lang trầm thấp thanh âm nói ra. Hắc hắc, nhân tộc thiên tài, ta đi giải quyết bọn hắn. Nói xong, nó thân hình hướng xuống mặt bổ nhào về phía trước, hóa thành một đạo thiểm điện bay nhanh mà đi. Một cái khác, liền từ ta tới đi. Một con cực quang đột ảnh điêu phát ra lệ gọi. Tiếng nói còn không có rơi xuống liền biến mất ở nguyên địa. Phía trước vây giết, Lâm Duệ mang theo dưới trướng đội ngũ không ngừng ở chung quanh quay lại. Đánh giết thú tộc đồng thời trợ giúp nhân tộc quân đội vây giết còn lại thú tộc. Bình phòng những nơi đi qua, kỹ năng chiến kỹ linh thuật bay tán loạn, không có một đầu thú tộc có thể ngăn cản. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên có một đạo kinh người quang mang lao vùn vụt tới. Đột nhiên hóa thành một đầu thị huyết man lang hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu. Tại màn sáng xen lẫn ở giữa, hướng phía Lâm Duệ cắn vào mà xuống. Không được, Lâm Duệ sinh lòng cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hãi, ngự không phi hành. Đây rõ ràng là Nguyệt Phách cấp thú tộc mới có thể làm đến năng lực. Người tới là một đầu Nguyệt Phách cấp thú tộc. Trong tay phệ hồn đao bổ ra, đem cuối cùng một đầu thú tộc đánh giết. Lâm Duệ quát khẽ nói, các người đều tản ra. Đầu này Nguyệt Phách cấp mục tiêu của thú tộc là ta. Đội trưởng, Tôn Trấn Uy cùng Triệu Nguyên bọn người kinh hãi. Đây là mệnh lệnh, người vi phạm quân lệnh xử trí. Lâm Duệ biết rõ, bọn hắn lưu tại nơi này chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Bởi vậy lạnh giọng hét lớn, Tôn Trấn Uy cắn răng, chắp tay nói, tuân mệnh, đám người rời đi. Lâm Duệ đem linh sủng triệu tập tới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia bay tới thị huyết man lang. Nhân tộc tuyệt thế thiên tài, hả, ngươi là Lâm Duệ? Quang mang kia dừng ở Lâm Duệ phía trước trên không, hóa thành một đầu thị huyết man lang, nhìn về phía Lâm Duệ, lộ ra răng nanh nói. Lâm Duệ nhíu mày, nói ra, không sai, ta chính là Lâm Duệ. Ngươi là thị huyết man lang nhất tộc. Hắc hắc, vận khí của ta thật sự là thật tốt a. Thánh địa treo thưởng 5 giọt thú thần tinh huyết đánh chết ngươi. Xem ra, cái này thú thần tinh huyết nên thuộc sở hữu của ta. Kia thị huyết man lang sâm bạch răng nanh, đóng mở, ánh mắt lộ ra khát máu quang mang. Treo thưởng, Lâm Duệ trong lòng nháy mắt minh bạch. Xem ra lần trước mình cướp giết thú tộc sứ giả tiểu đội, cướp đoạt thú thần tinh huyết bị thú tộc thánh địa phát hiện. Thế mà còn ban bố treo thưởng. Chết đi cho ta. Thị huyết lang hồn nhìn thấy Lâm Duệ nhíu mày trầm tư. Thị huyết man lang cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một con sói hồn từ đỉnh đầu xông ra. Nó bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Tốc độ kinh người. Lợi chảo hướng phía Lâm Duệ xé rách mà tới. Đầu này thị huyết man lang hình thể 10 phần to lớn. Cao chừng 10 mấy mét. Dài 30-40 mét. Một cái móng vuốt liền so Lâm Duệ toàn thân còn muốn lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Lợi chảo duỗi ra giống như núi nhỏ phủ xuống. Phệ hồn đao, nghịch ảnh thứ tư đao. Đối mặt cái này tập kích, Lâm Duệ trường đao trong tay bắn ra từng sợi ngân hắc hỏa diễm. Khẽ quát một tiếng, thân thể xông ra như là đi ngược dòng nước cá. Một đao bổ ra, xì xì xì keng. Đao khí không ngừng cùng kia lợi chảo va chạm phát ra tư tư tiếng vang. Kia móng vuốt lực phòng ngự thực sự quá mạnh. Đao khí căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Đang cười lạnh âm thanh bên trong. Kia thị huyết man lang móng vuốt bắn ra. Móng vuốt gảy tại Lâm Duệ trên thân đao. Lâm Duệ thân thể bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất. Loạn không ma vực. Khăng khít luyện ngục. Lôi xà chi thể, nháy mắt, Lâm Duệ bên cạnh thân linh sủng phát động cường hãn nhất công kích. Ba đảo cuồng bạo kỹ năng hướng phía thị huyết man lang ngang nhiên đánh tới. Kinh khủng linh lực nhấc lên cuồng phong. Kia thị huyết man lang trong mắt hơi híp, cảm ứng được cái này mấy đảo trong công kích lăng lệ sát cơ. Thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh trốn tránh. Đồng thời há mồm phun một cái đem truy tung mà đến lôi điện đánh lui. Sau đó theo sát mà đến loạn không ma vực cùng khăng khít luyện ngục đánh tới. Để nó trong lúc nhất thời thế mà mệt mỏi ứng đối. Hoàn mỹ xuất thủ lần nữa. Liệt ám thông lực quyền. Lâm Duệ mãnh rót một ngụm huyền hoàng huyết. Hét lớn một tiếng. Thân thể bỗng nhiên xông ra. Cánh tay phải bốn cái kinh mạch từng cây sáng lên, cơ bắp cổ động, làn da tầng ngoài nứt ra, lực lượng cuồng bạo tại nắm đấm vung ra nháy mắt oanh ra. Phát giác được sau lưng cuồng bạo lực lượng, kia thị huyết man lang giận dữ, thế mà còn dám phản kích. Lập tức, nó móng phải vung ra, lập tức xuất thủ chụp vào Lâm Duệ, phanh phanh phanh. Lâm Duệ nắm đấm không ngừng cùng kia móng vuốt va chạm. Hai tay của hắn có nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm vờn quanh. Lại là chuyển đổi người linh hợp nhất trạng thái. Đem tiểu thất phệ linh hỏa gia trì tại lực quyền bên trên. Lâm Duệ từng quyền oanh ra. Thỉnh thoảng bị thị huyết man lang cự lực đánh lui. Lại lần nữa phối hợp A Lam loạn không ma vực cùng đại hôi khăng khít luyện ngục oanh ra nắm đấm. Đại hôi khăng khít luyện ngục cũng là cùng loại với lĩnh vực hỏa diễm không gian. Bất quá ở đây hỏa diễm là màu đen, là luyện ngục chi hỏa. Ngọn lửa này phổ thông nước đều nhào bất diệt, có thể cho nhục thể thiêu đốt tạo thành gấp bội cảm giác đau. 10 phần đáng sợ, chính là ngay cả thị huyết man lang cũng đối cái này luyện ngục chi hỏa kiêng dè không thôi. Lâm Duệ không ngừng oanh ra nắm đấm. Phảng phất thể nội có liên tục không ngừng linh tính, mà kia thị huyết man lang thì là càng ngày càng kinh hãi. Nó cảm thấy, linh lực trong cơ thể ngay tại phi tốc suy giảm, phảng phất có một đầu nhìn không thấy quái vật tại trong cơ thể của nó hút lấy linh lực. Để nó lực lượng càng ngày càng yếu, chậm rãi, linh lực của nó thế mà muốn rơi xuống nguyệt phách cấp. Không ổn. Ở trong đó có gì đó quái lạ. Thị huyết man lang trong mắt quang mang sáng tối chập chờn. Còn tiếp tục như vậy, nó chỉ sợ phải bỏ mạng ở đây. Đột nhiên, nó điên cuồng gào thét một tiếng. Sau một khắc quay người liền chạy, vứt xuống Lâm Duệ bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy, Lâm Duệ trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Thân thể hóa thành hắc mang xông ra. Hướng phía kia thị huyết man lang bỏ trốn phương hướng truy sát mà đi. ven đường những cái kia thú tộc cùng nhân tộc liền khiếp sợ nhìn thấy. Một cái tinh linh cấp nhân tộc chính nhanh như điện chớp truy sát một đầu nguyệt phách cấp thị. Huyết man lang, rụi rụi con mắt, lần nữa xác nhận, không có nhìn lầm, giống, có thú tộc bay nhào tới, muốn ngăn cản Lâm Duệ. Nhưng mà sau một khắc ánh đao lướt qua, Lâm Duệ phệ hồn đao lần nữa ra khỏi vỏ. Những này thú tộc liền đầu lâu cuồn cuộn rơi xuống đất. Hắc mang lóe lên, Lâm Duệ thi triển ra vạn lý trúc quang khinh công, tiếp tục đuổi giết mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.